Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 51, vòng giường lộng thanh mai 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhơ Lầm. Tú không quá hiểu qua mấy ngày rốt cuộc là có ý tứ gì, nàng trái lo phải nghĩ rốt cuộc có nên nói chuyện này cho tiểu thư hoặc là phu nhân hay không, nhưng cuối cùng rốt cuộc tin Giang Giật vài phần nàng cũng muốn nhìn một chút mấy ngày sau rốt cuộc sẽ như thế nào. Lam Tú ngồi ở một bên Nhan Nhất Minh, thay nàng đắp chăn, nhìn nhà mình tiểu thư tướng mạo như vậy, đột nhiên cảm thấy khó trách tiểu thiếu gia cũng động tâm. Hiện giờ Giang Dật ở trong phủ được coi trọng, mọi người ngày ngày đều kêu hắn tiểu thiếu gia, Lam Tú kém chút đã quên tiểu thiếu gia kỳ thật cũng không phải Giang gia thân sinh. Trước kia chưa bao giờ hướng phương diện này nghĩ tới, hiện tại đã biết tâm tư tiểu thiếu gia, Lam Tú khó tránh khỏi đổi cái phương hướng đi xem Giang Dật, như vậy trái lại cảm thấy tiểu thiếu gia trừ bỏ dòng dõi không tốt lắm, kỳ thật so với công tử khác hảo không hơn nhiều. Đối nhà mình tiểu thư hảo thì không cần phải nói, Lam Tú không tin trên đời còn có nam tử khác quan tâm hơn tiểu thiếu gia quan tâm tiểu thư. Đến nỗi tướng mạo, Lam Tú tuy nói gặp qua không nhiều nam tử lắm, nhưng là giang phủ từ trên xuống dưới nhiều nam tử như vậy, không một ai có thể cùng tiểu thiếu gia so sánh. Còn tài học nữa, 13 tuổi khảo trúng tú tài, ngay cả lão gia đều nói tiểu thiếu gia thiên tư thông minh là hạt giống tốt khó được, thiếu gia bản thân cũng tranh đua, so với công tử khác trong phủ không biết khắc khổ hơn bao nhiêu. Nghe tiểu thư thuyết minh năm sau là thi hương 3 năm một lần, thiếu gia tính toán đi khảo thi hương, nếu chúng kia chính là cử nhân. Lam Tú ngày thường cùng tiểu thư nói chuyện phiếm, tiểu thư nói từ xưa đến nay người giống thiếu gia từ nhỏ xuất chúng, không có cái nào sẽ tầm thường vô vi, phần lớn đều là quan lớn danh môn, thiếu gia giờ phút này tuổi còn nhỏ, nhưng không chừng quá chút năm lại là một phiên quang cảnh khác đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Tú thế cảm thấy tiểu thiếu gia cùng vị quận thủ gia tam công tử kia so sánh, cũng nửa điểm không kém. Vị tam công tử kia rốt cuộc không biết chi tiết, hiện giờ nhìn như thích tiểu thư, ai biết về sau sẽ như thế nào, thân mình tiểu thư nhà mình lại không tốt, hàng năm chén thuốc không ngừng, thường thường bệnh, nếu lâu rồi người tưởng ra khi dễ nàng thì làm sao bây giờ. Trên đời này trừ bỏ lão gia phu nhân có thể đãi tiểu thư tốt như vậy, cũng chỉ có thiếu gia. Lam Tú vựng vựng hồ hồ mở khung cửa sổ ra, ngồi trong chốc lát lại đi ra ngoài, tiểu quả táo nghẹn lâu như vậy rốt cuộc nhìn thấy không có ai, nhất thời hưng phấn đánh thức Nhan Nhất Minh từ trong lúc ngủ mơ. Nhan Nhất Minh bị đánh thức bất đắc dĩ thở dài, che đôi mắt muộn thanh hỏi nó. Người đi ra ngoài chơi vừa thấy cái gì? Tiểu quả táo bởi vì Nhan Nhất Minh ngủ thật sự nhàm chán, hiện giờ không thể giống như trước từ hệ thống chung xem xét tình hình Giang Dật gần đây, nhàn đến nhàm chán nên đi ra ngoài xem Giang Dật đang làm cái gì, kết quả thật đúng là bị nó phát hiện địa phương thú vị. Vị thưởng tam công tử kia bởi vì chưa thấy được ngươi chưa từ bỏ ý định cho nên ở phía sau huyền đi dạo hơn nửa ngày, kết quả vừa vặn đụng phải Giang Dật. Nói đến nơi này tiểu quả táo cảm thấy buồn cười. Tưởng tam công tử còn cảm thấy Giang Dật là cậu em vợ tương lai cố ý chạy tới cùng hắn nói chuyện, lúc gần đi còn nhờ Giang Dật giúp hắn đưa cây châm cho ngươi, kết quả bị Giang Dật trực tiếp ném vào trong hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Nhất Minh buồn ở gối đầu không khỏi khẽ cười một tiếng. Tưởng công tử quả thực là bị hắn đùa giỡn, ai nói không phải đâu, tiểu quả táo thở dài, hơn nửa ngày mới nhớ tới còn không nói xong lại nói tiếp. Ai ra, lúc sau Giang Dật tới xem ngươi, bất quá ngươi đang ngủ hắc hắc. Nhan Nhất Minh nhướng mày, ngữ khí này của tiểu quả táo khẳng định là có việc, bất quá nghĩ lại đã là đoán được hơn phân nửa. Như thế nào, chiếm tiện nghi của ta? Chấm, khụ khụ cũng không tính tiện nghi, đứa nhỏ này nhưng ngây thơ, ngay cả hôn đều là hôn khóe miệng, tiểu quả táo rất là đáng tiếc. Ta cho rằng sẽ, Nhan Nhất Minh xoay người lên, bất đắc dĩ liếc tiểu quả táo một cái. Giang Dật không phải giản ngọc diễn, kinh nghiệm phong phú như vậy, nói nữa vẫn là thiếu niên choai choai, tư tưởng thuần khiết một chút. Người thiếu niên trong lòng là nửa điểm không thuần khiết, tiểu quả táo không cho là đúng. Bất quá trong bốn cái nam chủ cảm tình đơn thuần nhất thật đúng là Giang Dật, đúng rồi, vừa rồi Lam Tú tiến vào vừa lúc thấy, bị Giang Dật đuổi đi. Thấy thì thấy đi, sớm hay muộn cũng biết, xuống giường mang giày chậm rãi đi dạo đến trước bàn trang điểm chậm gì gì sơ tóc. Không chừng chính là mấy ngày nay, ký chủ nhà mình thật đúng là một đoán chuẩn, Giang Dật cũng nói như vậy, tiểu quả táo cảm thán một câu, đi theo Giang Dật mệt mỏi nửa ngày lúc này có chút mệt quay đầu trở về tắt máy ngủ thôi. Từ khi tưởng phu nhân tới Giang Phủ đã qua đi gần một tháng, tưởng phu nhân rốt cuộc không quá yên tâm, nghe bên ngoài nhàn ngôn tạp ngữ đều nói Giang gia tiểu thư là bệnh tim, tìm cái cớ để đại phu mình tín nhiệm tự mình chẩn bệnh cho Nhan Nhất Minh một phen, đại phu nói không phải là bệnh tim, chỉ cần hảo hảo dưỡng cũng không phải cái bệnh gì chí mạng. Lúc sau tưởng phu nhân tự mình tới một chuyến nữa, sau kêu người muốn bát tự Nhan Nhất Minh quá hai ngày không sai biệt lắm đã có thể định việc hôn nhân. Giang phủ trên dưới mỗi người vui mừng, Tưởng phủ bởi vì muốn làm hỷ sự cũng là có chút không khí vui mừng, Tưởng phu nhân mấy ngày nay cùng Giang phu nhân chậm rãi chín, hai người trái lại thường xuyên cùng đi xem diễn uống trà, vẫn luôn ở chung rất tốt, chỉ có một lần ở rạp hát gặp một vị phu nhân khác, Tưởng phu nhân trên mặt tức khắc có chút xấu hổ. Tưởng phu nhân thật sự là không nghĩ tới sẽ cùng Giang phu nhân cùng nhau gặp được Chu gia tiểu thư là con dâu trước kia nàng vì nhi tử tốt tuy rằng không nói rõ, nhưng trong lòng biết rõ ràng. Ai có thể nghĩ đến nhi tử cố tình chứ ma thích Nhan Nhất Minh. Tưởng phu nhân dọc theo đường đi trong lòng vẫn luôn có chút hoảng, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, cùng bọn nha hoàn đi qua một bàn bói, một vị lão tiên sinh đầu bạc đột nhiên hô một tiếng. Dừng bước, Tưởng phu nhân bước chân dừng lại, đánh giá hắn trên dưới một phen mới phát hiện là một vị âm dương tiên sinh. Tưởng phu nhân tin mệnh thấy hắn một bộ tiên phong đạo cốt cảm thấy ngực thật sự hoảng loạn khó chịu, suy nghĩ sau một lúc lâu đi qua nói. Không biết lão tiên sinh từ chỗ nào, không chỗ nào tới không chỗ nào đi, chỉ là xem phu nhân trong phủ gần đây có hỷ sự, đặc biệt tới chúc mừng một tiếng. Tuy nói hai nhà Giang Tưởng đã không sai biệt lắm định ra việc hôn nhân, nhưng người ngoài còn không biết, Tưởng phu nhân trong lòng khẽ nhúc nhích là tin vài phần, chỉ là vẫn làm bộ không rõ nguyên do thấp giọng hỏi nói. Không biết hỷ từ đâu tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên là tân hôn hỷ. Tưởng phu nhân cùng nha hoàn nhìn nhau, Tưởng phu nhân khom người nói hổ thẹn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp nhận tiền giấy bên cạnh âm dương tiên sinh viết xuống mấy tự sau đó đưa cho hắn. Không dối gạt tiên sinh, đúng là trong phủ tiểu nhi hỷ kết lương duyên, làm phiền tiên sinh nhìn một cái, hai bát tự này rốt cuộc hợp hay không? Âm dương tiên sinh tiếp nhận hai tờ giấy, đối lập một phen cầm lấy trang giấy viết bát tự Nhan Nhất Minh tinh tế đoan trang một lát sau nhíu mày. Tưởng phu nhân đột nhiên có chút thấp thỏm. Này bát tự, chính là có cái gì không ổn, đây là yêu mệnh, âm dương tiên sinh chậm rãi nói. Yêu mệnh tức mệnh chết yểu tức là mệnh đoàn thọ, bát tự này toàn hàn nước lạnh mà thổ ướt, thân nhược trọng dụng ấn mà ngộ tài phá ân, yêu mệnh khí độc thần khô, vì đó mà đoàn thọ, xin hỏi phu nhân, người này có chi chứng bất thúc hay không? Tưởng phu nhân thần sắc kịch biến, âm dương tiên sinh liếc Tưởng phu nhân một cái tiếp tục nói. Trừ cái này ra cuộc đời này bệnh tật thần thiếu mộc huyết, mệnh định đoạn thiên tử. Đây là ý gì, chú định vô tử, Tưởng phu nhân trên mặt không còn huyết sắc, nàng biết Nhan Nhất Minh thân thể yếu đuối, nhưng không nghĩ nguyên lai căn bản sống không quá lâu lắm, hơn nữa quan trọng nhất. Chú định vô tử, âm dương tiên sinh tò mò, lão phu còn chưa bao giờ gặp qua mệnh cách chi nhược như thế, nhưng không biết phu nhân lấy từ chỗ nào đến. Tưởng phu nhân duỗi tay che ngực, sau một hồi mới chua xót mở miệng. Đây là nhân duyên của con ta. Chấm, này, âm dương tiên sinh chậm rãi vuốt râu dài, châm trước một lát sau mới nói. Lão phu tính đến phu nhân ngày gần đây tất có đại hỷ, cho nên nhân duyên lệnh lang, phu nhân có lẽ là nghĩ sai rồi. Sai rồi, nếu lão phu chưa từng đoán sai, này trương định là lệnh lang, bát tự này chính quan tinh nhược ngày nguyên thân cường, có tài tinh phù trợ. Có tài tinh tắc sinh quan tinh, Tưởng phu nhân đem lời này ở trong miệng niệm rất nhiều biến sau lẩm bẩm nói. Nhưng không biết nơi nào mới có tài tinh. Phía đông có nữ kim nhiều thủy vượng, đến nỗi khác lão phu trăm triệu không thể nhiều lời. Phía đông có nữ, phía đông, Giang gia ở tây không ở đông, phía đông lại có chi nữ tài tinh, còn không phải là Chu gia phía trước thay nhi tử sở định. Tưởng phu nhân mất hồn mất vía rời đi, cho nên chưa từng thấy âm dương tiên sinh kia, sau khi Tưởng phu nhân đi liền lên trà lâu, khi xuất hiện đã mất đi trường bào trên người, cùng một thiếu niên trường thân ngọc lập nói giỡn rời đi. Chờ lần nữa trở lại Tưởng phủ, Tưởng phu nhân đã mất nóng bỏng trước đó, mắt thấy tiểu nhi tử hỉ khí dương dương, thật sự không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể thừa dịp buổi tối cùng Tưởng lão gia nói việc này. Tưởng lão gia bán tín bán nghi, nhưng là thà rằng tin là có không thể tin là không, kêu người đi Chu gia trộm tìm hiểu bát tự nữ Chu gia đưa đi. Đối với việc này người Giang gia không chút nào hay biết. Đảo mắt đã nhiều ngày, Giang phu nhân rốt cuộc cảm thấy gần đây Tưởng gia tựa hồ không bằng phía trước tới thường xuyên như vậy, không khỏi hơi nghi hoặc, sai người đi hỏi cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Chuyện này không tốt, Giang phu nhân đã cảm thấy không ổn, nhưng bởi vì thân phận Tưởng gia không hảo trực tiếp đi hỏi, nghe Giang lão gia nói kiên nhẫn đợi 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới ngày thứ hai, việc Tưởng Tam công tử say rượu, vô ý cùng Chu gia nữ gian díu truyền khắp Lạc Dương, nghe nói ngày ấy lúc đó người rất nhiều cho nên căn bản không kịp che giấu. Tưởng phu nhân chấn động, nàng tuy đã chuẩn bị không cùng Giang gia tục duyên, nhưng chưa từng nghĩ tới dùng danh dự nhi tử đi đổi, sao? Sao lại ra loại chuyện này? Vốn là Giang gia lừa gạt trước mà hiện giờ chợt thành Tưởng gia sai. Tưởng phu nhân ngẩn ngơ ngồi bệch xuống ghế, nhìn nhi tử bị mang về vốn là tức giận muốn đánh một trận, nhưng nhìn hắn ngốc lăng như chưa hiểu chuyện gì phát sinh, bàn tay cuối cùng thu trở về. Thôi, cũng may là Chu gia nữ không phải người khác, đã là thiên mệnh kia chính thức cùng Giang gia nói, từ đây quét cái sạch sẽ. Cách chương.